Trọng sinh đại đạo tặc, chương 64, hệ thống đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hệ thống Ngạng Đông đổi mới, bên trong Hắc Thiên Bạch Giả không sai biệt lắm sẽ cùng hiện thực ngược nhau đêm tối từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, buổi tối 8 giờ nghênh đón mặt trời mới lên. Trong đó buổi sáng 10 giờ đến buổi chiều 6 giờ là thời gian dã ngoại dạ hành giả hoành hành, đến thời điểm này phó bản thông thường cũng sẽ đóng kín, người chơi muốn tiếp tục luyện cấp nhất định phải đi dã ngoại thừa nhận phiêu lưu tử vong cự đại. Vì thích ứng hệ thống đổi mới sai khác thường, buổi chiều Lục Ly buộc chính mình ngủ một giấc thật tốt. Ngủ một giấc tỉnh lại, các chủ nhà liền tới cửa. Chuyện gì, vì chúng ta tốt xấu cũng coi như người đẹp, ngươi làm gì luôn dùng một bộ cùng chúng ta nói chuyện như nhìn con gián. Đậu đậu mỹ thiếu nữ có tính cách cùng nàng đại danh đậu tĩnh tĩnh hoàn toàn tương phản, nhìn qua như thế nào cũng không có khả năng an tĩnh lại. Được rồi, ta đã rõ, xin hỏi có chuyện gì sao? Lục Ly một bên không thành ý có lệ, một bên tính toán động thủ làm đồ ăn. Chúng ta mời ngươi ăn cơm, thuận tiện mang về một phần cho Hân Hân. Mỹ sắc không được, y quyết định dùng Mỹ thực dụ hoặc Lục Ly. Cũng được, đi món cay Long Môn quán Tứ Xuyên thế nào? Có người mời khách đương nhiên cầu còn không được, còn có thể cho em gái cải thiện một chút thức ăn, liền càng không lý do cự tuyệt. Người rất tốt, cư nhiên muốn ăn Long Môn món cay Tứ Xuyên quán, muốn đem chúng ta ăn nghèo sao? Tiểu mỹ nhân biểu hiện lã chã trực khóc, nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui, đương nhiên, đều là giả, cái gọi là Long Môn món cay Tứ Xuyên quán thật ra là quán rất bình thường, người đều tiêu phí không vượt qua 100 khối. Đặt một gian phòng nhỏ, sau khi gọi lên các món ăn, các cô gái rốt cuộc nói ra mục đích. Lục Ly, ngươi là cao thủ, ngươi nói chúng ta chơi cái chức nghiệp gì sẽ tương đối tốt. Chu Hoán Hoán hỏi, này rất phức tạp, muốn nhìn năng lực cá nhân, đam mê cá nhân, còn có các ngươi nghĩ chơi như thế nào? Lục Ly trên cơ bản cũng đoán được các cô gái sẽ hỏi cái gì, ba cô gái này đều là mấy cô gái nhỏ, lại dùng giá thấp như thế đem phòng ở cho anh em bọn họ thuê, theo tình theo lý Lục Ly đều nên đáp lý do. Chúng ta cũng chính là tùy tiện chơi đùa, chơi vui vẻ liền tốt rồi. Y nói, Nga, không tính toán tạo phòng làm việc, Lục Ly có chút sửng sốt, tạo phòng công tác cũng không thấy được có thể kiếm được tiền, tùy tiện chơi đùa cũng không thấy được kiếm không đến tiền. Đậu đậu cảm xúc chuyển hoán cực nhanh, hứng chí bừng bừng nói. Nói không chừng ngày nào đó ta cũng đánh tới một quyển sách kỹ năng siêu cấp cực phẩm. Lau nước miếng đi, ngươi chơi cái chức nghiệp gì? Lục Ly nói, thánh kỵ sĩ, đậu đậu một tay vỗ về bộ ngực phát dục không sai của nàng, đầy mặt thành kính. Nguyện thánh quang lừa dối ngươi. Được rồi, các ngươi thì sao, có chức nghiệp đặc biệt muốn chơi hay không? Thánh kỵ sĩ là chức nghiệp đứng đầu cao nhất trong Dạng Đông, tuy nhiên chức nghiệp này cần có nhiều kỹ năng thiếu mà nói sẽ rất khó mạnh lên được. Ta thường chơi mang sủng vật, tuy nhiên nghe nói sách kỹ năng phục tùng rất khó đánh, nếu không được liền thôi. Y nói, bên trong hảo hữu của ta có một thợ săn, đã học phục tùng, lần sau lại ra mà nói ta giúp ngươi giữ lại, yên tâm đi, cấp 10 về sau sách kỹ năng phục tùng rất dễ đánh, bằng không mà nói chức nghiệp này liền không thể chơi. Lục Ly ngược lại là duy trì nàng chơi thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không biết ta chơi cái gì, thật sự là không nghĩ sẽ chơi mục sư. Hoán Hoán u sầu đầy khuôn mặt, không nghĩ chơi trị liệu, Lục Ly hỏi, chỉ là không nghĩ chơi mục sư, ta vẫn còn là ưa thích trị liệu. Hoán Hoán lắc đầu, kia liền chơi Summon đi, Summon trị liệu bơm máu mạnh mẽ, có thể cắm các loại đồ đằng, có thể biến thân ảnh lang, còn có không thiếu kỹ năng phụ trợ sức bật rất mạnh, các ngươi tổ hợp cùng một chỗ đánh từ xa cận chiến, trị liệu đều có, đậu đậu nếu chuẩn bị một bộ trang bị phòng ngự, phó bản đều không cần tìm MT. Summon ảnh lang có chút cùng loại Druid biến thân liệp báo, sau khi biến thân tốc độ di động gia tăng 20, nhưng lại có thể ẩn thân, vận khí nghịch thiên mà nói thậm chí có thể học được kỹ năng gia tốc, chỉ là không có kỹ năng công kích khác mà thôi. Người có hay không lên diễn đàn xem cách chơi à, như thế nào có thể liền đơn giản như vậy? Mấy cô gái nhỏ rối rắm vấn đề đã lâu, gặp Lục Ly nơi này nói 2-3 câu liền giải quyết, các nàng bắt đầu hoài nghi vì chút việc nhỏ ấy mời ăn cơm có phải hay không có chút không đáng. Vốn đã không có cái gì phức tạp, trên diễn đàn những người đó cả kỹ năng đều không thấy được học mấy bản, có cái gì tư cách đối với lựa chọn chức nghiệp khoa tay múa chân. Lục Ly có chút khinh thường, hắn giống như đã quên, hắn sở dĩ biết những thứ như vậy cũng là kiếp trước cả ngày lượn diễn đàn xem cách chơi, cách đánh mà học được. Giải quyết hoàn toàn vấn đề ấm no, thời gian đi về cũng kém không nhiều, Lục Ly tắm rửa một cái liền tiến vào trò chơi. Trong hiện thực thời gian vốn nên là buổi tối thế nhưng bên trong trò chơi sắc trời đã tờ mờ sáng, u ảnh cốc màu xanh biếc đẹp như bức họa. Lục Ly không có thời gian đi chú ý này mấy, trong hiện thực đã không thấy được cảnh đẹp, hắn tìm địa phương ẩn nấp biến thân thành con báo nhỏ, bay nhanh hướng Ánh Nguyệt Hồ chạy qua, một bên chạy một bên phát tin tức. Tốc độ nhanh đi Ánh Nguyệt Hồ bên cạnh tiểu thụ lâm, ta đem rùa dẫn đi tới bên kia. Phòng chừng cũng chỉ có Lục Ly biết, hệ thống đổi mới sẽ làm mới hết thảy gì đó, liền giống như Bảo Dương cùng Boss còn chưa tới thời gian đổi mới. Vốn, y theo tốc độ của Lục Ly, hắn có cơ hội đi đem cô bâu mỏ quàng kia mở hết ba bảo dương, thế nhưng nghĩ lại một chút cảm giác vẫn là đánh một boss càng có lợi. Cô bâu mỏ quàng bên kia ba bảo dương sản xuất như vậy, mà rùa boss tuy rằng cấp bậc thấp nhưng quả thật có thể ra hắc thiết cùng sáo trang tồn tại. Vùng hoang vô tĩnh mịch trừ Lục Ly ra không có ai, hắn vọt tới bên hồ Ánh Nguyệt phi thân xuống lông màu kim hoàng bị ánh sáng mặt trời cùng hồ nước chiếu xạ giống như một đoàn kim quang. Tùm, con báo nhỏ khi vào nước nháy mắt thân hình nhanh chóng biến ảo, một con tiểu báo biển lắc lắc cái đuôi, hướng chỗ sâu của đáy hồ tiềm qua. Lo lắng có người lại đây giành boss, Lục Ly ở trong tầm nhìn nhìn đến một bảo dương cũng chưa đi mở, sau khi đạt được boss cừu hận lập tức hướng mặt nước bơi đi, lao ra khỏi mặt nước, hắn lại biến thành con báo nhỏ, kéo boss hướng tiểu thụ lâm bên kia đi qua. Rùa boss lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua nơi dưỡng dục nó lớn lên Ánh Nguyệt Hồ tại quy tắc hệ thống cưỡng chế, nhằm phía sau Lục Ly hộc hộc hộc hộc bò đuổi theo giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thụ lâm tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng cành lá xum xuê con cháu đầy đàn, ở bên trong giết quái mà nói tổng so tại bên hồ thoáng đãng giết tốt hơn nhiều, bọn họ chỉ có 6 người, dù có thế nào cũng vô pháp cùng đại quân người đông thế mạnh cướp boss chống lại. Quý Lam Hải Phong, Nguyệt Quang, Hoa Để Ly Tình, Tam Nguyệt Vũ, Tàn Mộng, vài người sớm ở tuần trước đã được Lục Ly nhắc nhở, muốn trước tiên tiến trò chơi liền đánh boss, lúc này đã sớm dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hải Phong, Tiếp Cừu Hận, mọi người lắm chặt thời gian công kích. Lục Ly xông vào rừng cây, lập tức hóa thân thành hình người. Quý Lam Hải Phong, một xung phong lao lên trào phúng đem lực chú ý của boss kéo đến trên người chính mình, một bên phát ra một bên hỏi. Lục Ly, vì cái gì chúng ta đáp trong nhiều vấn đề như vậy, lại không có phần thưởng kinh nghiệm. Trò chơi còn chưa mở ra, trên trang chính thức đã công bố nội dung đổi mới lần này, còn có danh sách phần thưởng cho người chơi để ý kiến mấy nội dung đổi mới này, mấy người Lục Ly bọn họ vừa lúc nằm trong 48 ý kiến, 6 người đặt song song thứ nhất. Quý Lam Hải Phong, vào trò chơi chuyện thứ nhất chính là nhìn xem chính mình lên tới bao nhiêu cấp, khiến hắn thất vọng là, đẳng cấp hắn như trước vẫn là cấp 10-13. Kinh nghiệm, cách chương.